Chương 4. 591 đắt đến rất có đạo lý. Cầm đại công tử kéo ra khóe miệng, Dư A theo hắn đối tiểu mặt than hiểu rõ, này thánh tử đại nhân rõ ràng lại là chính mình tìm đập. Một chén linh trả 10000 linh tệ. Đến 3 chén. Cầm đại công tử lại quả quyết trả tiền, rước lấy một bên cốc gia cốc nghệ hiên mấy người nhìn đồ đần giống như ánh mắt. Giống như bọn họ loại này tu luyện chi cảnh người, không ăn không uống mấy ngày mấy đêm lại có thể nào cũng phải ở chỗ này mua mặt đơ giá trên trời trà giá trên trời. Cơm đại công tử nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, ta liền thích xem tiểu mặt than hố người lúc, cổ linh tinh quái bộ dạng. Đám người, lấy hắn đối tiểu mặt than hiểu rõ, mặt đơ lúc này mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng đáy lòng có lẽ còn là rất vui vẻ. Chính là vui vẻ, tiêu chút món tiền nhỏ để mặt đơ cao hứng một chút, rất đáng được nha. Cầm nhị công tử lặng lẽ tiếp nhận một chén linh trà, uống một hớp, ánh mắt nao nao. Thánh tử đại nhân giận đùng đùng vứt cho tiểu mặt than 20000 linh tệ, đến 2 chén hắn nóng tính vượng, một chén căn bản không đủ hắn nhét cái răng. Cốc nghệ hiên dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt, nhìn xem mấy người kia. Này thánh tử đại nhân xác định vững chắc ma bệnh không cạn, ngươi nói hắn cùng tiểu mặt than không hợp đi, thế nào cũng phải hung hăng chính mình hướng nhân ra trước mặt tiếp cận tìm đập. Ngươi muốn nói tính tình hợp nhau đi. Mỗi lần lại bị này mặt đơ tức giận đến luồn lên nhảy xuống, trên trán nổi đầy gân xanh đáp, nhìn xem cũng không giống là cái gì bằng hữu. Đến 10 chén, lúc này lại có một người mở miệng. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiếng chính là Minh Châu vị kia thái tử Minh A Tư. Á Kỳ Nhi biểu lộ hơi có chút vặn vẹo xoắn động lấy trong tay khăn, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, càng không ngừng dùng ánh mắt trừng mắt kiểu kiểu. Thực ra nguyên bản bỏ tiền mua linh trà người. Hơn phân nửa đều là chạy móc ít tiền đùa tiểu mặt than vui vẻ đi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ uống một ngụm lập tức liền cảm giác không được bình thường. Nay thật đúng là không phải cái gì phổ thông nước trà, thật sự là linh trà. A thánh tử đại nhân một chén uống xong, song tự lẩm bẩm một câu, quý cu nở dê có quý đạo lý. Nay linh trà so với hắn dĩ vãng sở ăn, quả thực cách biệt một trời. Thánh tử đại nhân nhịn không được quay đầu xem xét mắt tiểu mặt than. Tiểu cô nương lúc này hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tựa ở hàng cuối cùng, trong tay đảo bản ố vàng cổ thư, có một tờ không một tờ liếc nhìn. Thích Huyên Huyên chính lau sạch lấy nàng tử quang bảo kiếm, yêu thích không buông tay sờ lấy. Hai ngày trước Mặc thái tử đem từ mới luyện chế qua một lần vũ khí, trả lại đến Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh bảy người trong tay. Trong lòng mỗi người đều 10 phần kinh diễm vô cùng. Ngắn ngủi nhiều như vậy trong cuộc sống. Thái tử điện hạ có thể đem 7 đem vũ khí đều luyện chế được như vậy hoàn mỹ. Đoan Mục Thanh thanh miên bảo kiếm lại bị Mặc thái tử luyện chế thành một cái cấp 15 thần khí, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Mà Thích Huyên Huyên bọn họ vũ khí trong tay QNZ từng người được luyện chế được một tầng lầu, lần này đều là 10 cấp thần khí trở lên. Mộc Nhu Tuyền bình tĩnh khuôn mặt, từ đầu đến cuối lặng lẽ ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ. Kể từ nàng 2 ngày trước trở lại học viện về sau, vẫn duy trì loại trầm mặc này trạng thái, người nào đều không nghĩ phản ứng, cũng căn bản để không nổi một chút cùng người nói chuyện hào hứng. Lúc này nhìn xem ngồi ở phía trước chính mình 2 cái thân vị Minh Á Tư, ánh mắt của nàng bất kỳ nhưng lấp lóe, lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Nghĩ đến mâu thân Mục Thanh Nhã đề điểm mình, trong lòng liền lại là không khỏi vì đó một trận bực bội. Nàng đối Minh Á Tư căn bản không có cảm giác, nàng là sẽ không tùy ý chính mình về sau vận mệnh. Cứ như vậy phó thác đến một người đàn ông xa lạ trong tay. Tiểu mặt than ở nơi đó dậy vào lúc ăn cơm, Mộc Nhu Tuyển cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt.